Chương 908, Thương Nghị. Hư sử dụng tử đồng thiên lý lấy tình huống chung quanh, phát hiện chung quanh những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ giả ngay cả đại khí cũng không dám lại thở gấp một cái, tự ủ chỉ hạ nguyệt trong hai con ngươi liền lóe lên một vẻ hài lòng. Chật, ủ chỉ hạ nguyệt liền chậm rãi thu hẹp trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương, càng là bỏ qua trước mặt những cái này xạ rủ tổ bị bộ tộc nỉ giả. Bởi vì Uchiha Nguyệt lúc trước sử dụng tử đồng thiên lý đến, hắn chờ mong đã lâu nà mỉ cả giờ mì nà tổ, rốt cuộc đã tới cổ nổ hạ thôn doanh trướng bên ngoài. Hơn nữa, để chu vi những cái này vây xem cổ nổ hạ thôn nì ra, bao quát Uchiha Nguyệt hung hăng đạp dưới chân xạ rủ tổ bị tam tạng cũng không nghĩ tới là, nà mỉ cả giờ mì nà tổ đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt về sau, cư nhiên chỉ là vẻ mặt ngưng trọng cùng Uchiha Nguyệt gật đầu. Đón lấy, ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ dưới sự an bài, trận này cho khôi hài thật giống như hoàn toàn kết thúc giống nhau. Sau đó Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ miễn là mời ủ chỉ Hạ Nguyệt đi tới doanh trướng của mình, thậm chí ngay cả cái kia hai cỗ xạ rủ tổ bị bộ tộc cổ nổ hạ thôn thượng nhận thi thể cũng không có để ý tới, trái lại ủ chỉ Hạ Nguyệt. Ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đi tới trước mặt mình về sau, sắc mặt trở nên bình đạm vô kỳ. Dường như lúc trước ở cổ nổ hạ thôn bên ngoài doanh trướng đùa giỡn uy phong người, căn bản là không phải hắn như vậy. Sau đó, theo Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đi tới hắn doanh địa, chậm rãi ngồi ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trước mặt. Uchiha Nguyệt vốn cho là Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ như vậy nghiêm cẩn tính cách, nhất định phải bà mẹ khuyên giải an ủi hắn vài câu đây. Ai nghĩ đến, làm Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ ánh mắt chuyển rời đến Uchiha Nguyệt trên người thời điểm, để Uchiha Nguyệt đều cảm giác hết ý là, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cư nhiên đối với mình giơ ngón tay cái lên, nói ra, Nguyệt Quân, làm được ta thật lâu phía trước liền muốn dùng khoái đao chạm loạn ma sách lược tới trị một chút bọn họ, không nghĩ tới ta không có can đảm làm chuyện này, cư nhiên bị ngươi làm, thật sự là quá hết giận ô Mỉ Nạ Tổ quân, ngươi không có phát sốt chứ chứng kiến Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trên mặt cư nhiên nổi lên mấy phần nụ cười. Uchiha Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ liếc mắt, liền nói ra, Mỉ Nạ Tổ quân, ta nhưng là giết dưới quyền ngươi hai gã nỉ dạ a, nếu là đặt ở người khác cái kia bên trong nói, nhất định phải hội báo làng, nói ta Uchiha Nguyệt lại muốn phản bội. Mê ái nhủ a tan dê e l a kẹo đường mạng tiểu thuyết nhưng là ngươi, dường như hoàn toàn không có ý đó a Nguyệt quân, chúng ta là rất nhiều năm bằng hữu, lẽ nào ta không biết ngươi sao? Nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ khuôn mặt nụ cười, đống nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Chợt Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ liền ở Uchiha Nguyệt trước mặt chậm rãi nói ra, ngươi mới vừa cách làm hoàn toàn là vì lập uy, vì để cho dưới quyền ta cổ nổ hạ thôn nhì dạ bộ đội trở nên càng đoàn kết. Giống như chi kia Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, căn bản cũng không cần Nguyệt quân ngươi nhiều lời, miễn là ngươi đã đến rồi, khẳng định tiểu không khả năng ở dưới tay ngươi lô mãng. Còn lại cái kia hai chi nỉ ra bộ đội ai vừa nói, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ thật sâu thở dài, tiện đà cho đã mắt khổ sở nói ra, còn như còn lại hai chi nỉ ra bộ đội, nói thật ta là không thể ra sức. Trong đó một chi nỉ ra bên trong bộ đội đều là tạm bài quân, ra chiến trường ngay cả một điểm chiến lược cũng không có. Còn một khác chi nỉ ra bộ đội, ta là dựa theo Nguyệt quân ngươi trước kia ý tứ tới xây dựng. Nhưng là ai nghĩ đến? Những cái này tiểu gia tộc phái tới nỉ dạ cư nhiên cũng không nghe hiệu lệnh của ta, quá mức trí tư tự gây dựng rất nhiều đoàn thể nhỏ. Cái kia xạ rủ tổ bị tam tạng, Nguyệt quân ngươi thấy qua chứ, hắn là xạ rủ tổ bị nhất tộc nỉ dạ, chính là hắn xây dựng đoàn thể nhỏ thế lực lớn nhất, bằng không ngươi hôm nay nào hắn mặt mũi, phỏng chừng coi như ngươi tới quản lý dưới quyền ta cái này mấy chi nỉ dạ bộ đội đều vô dụng bất quá, Nguyệt quân. Ngươi thủ đoạn vẫn là như vậy cấp tiến A, nếu là thật có người đem chuyện này đâm đi lên nói, cũng đừng trách ta không giúp ngươi nói tình, ta thật sự là không có quyền lợi lớn như vậy á. Ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt một mặt thầm nghĩ bạn tốt của mình Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ khai khiếu, một mặt cười khoát tay nói, yên tâm đi, Mỉ Nạ Tổ quân. Những thứ này sự tình đặt ở trên người ta, căn bản là không phải quá lớn chuyện này. Còn nữa nói, rất nhiều người đều thấy cái kia hai gã xạ rủ tổ bị nhất tộc nhì dạ trêu chọc ta. Ta lúc đầu chỉ là muốn hơi chút giáo huấn bọn họ một cái, ai nghĩ bọn họ chính là hướng trên họng súng đụng đâu hơn nữa. Mỉ Nạ Tổ quân, ta mới vừa đến nơi đây đã giúp ngươi giải quyết rồi một nan đề, ngươi không nên cám tạ ta sao? Dường như vừa nói, ủ chỉ Hạ Nguyệt hơi lộ ra lúng túng sở lỗ mũi một cái, tiện đà nói ra, dường như, ngươi đối với ta rất có oán nghiệm a. Đó là đương nhiên, thân là ủ chỉ Hạ Nguyệt bạn thân nhiều năm, trước đây càng là cũng vừa là thầy vừa là bạn tình huống, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở. Uchiha Nguyệt trước mặt căn bản không cần che giấu nhiều lắm, liền cười nói ra, Nguyệt Quân, muốn không phải ngươi tới xa nhận thôn lấy nhiều như vậy sự tình, ngươi nghĩ rằng ta tình cảnh có thể giống như bây giờ sao? Được rồi, cờ tì nạ đều muốn tìm ngươi thật lâu, tuyên bố nói muốn giáo huấn ngươi ni hôm nay khả năng xảy ra rất nhiều để cho ngươi không vui chuyện này, nhưng ngươi nhất định phải giúp ta xuất ngụm ác khí xa nhận thôn nì dạ bộ đội, còn có chìa rổ cái kia lão gia hỏa, ngươi chuẩn bị muốn ứng đối sách lược sao? Không cần. Để cho ta giúp ngươi muốn sách lược chứ đương nhiên không cần. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền trực tiếp hồi phục trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói, chia rồ cái kia lão gia hỏa, ta là có lòng tin đối phó. Còn những cái này xa nhận thôn nì dạ bộ đội, trong mắt của ta chỉ là cọp giấy mà thôi. Mỉ nạ tổ quân, ngươi bây giờ tâm tư liền phóng ở làng lên đi. Làng phương đỉ hệ nờ mang tới một bộ phận áp lực, ta là có lòng tin giúp ngươi giải quyết, nhưng là chính ngươi cũng cần xuất lực. Dù sao, ngươi là muốn trở thành đệ tứ hổ ca nam nhân, không thể chuyện gì đều ta đứng ra chứ ử, ngươi nói đúng. Ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gật đầu, liền nói ra, được rồi, Nguyệt Quân, ngươi đã đều tới, ta đây cũng không còn cái gì tốt lo lắng. Sau đó ngươi tìm cái địa phương nghỉ ngơi, thuận tiện giúp ta chỉnh hợp một cái chi kia Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ. Chờ ngươi chuẩn bị xong sau đó, chúng ta sẽ cùng xa nhận thôn chính thức khai chiến. Ta cũng không tin, hai người chúng ta liên thủ, còn không giải quyết được xa nhận thôn. Đám người kia vừa nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền muốn mang Uchiha Nguyệt đi vào nghỉ ngơi, nhưng là Uchiha Nguyệt không ngờ tới, đang ở hắn mới vừa chuẩn bị đi vào nghỉ ngơi thời điểm, Uzuma kỳ cờ tì nạ tới. Hơn nữa, Uzuma kỳ cờ tì nạ sau khi đến, chỉ là bất thiện liếc Uchiha Nguyệt liếc mắt mà thôi, liền nghiêm túc đem vật cầm trong tay tình báo đặt ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Mà Uchiha Nguyệt nhìn thấy Uzuma kỳ cờ tì nạ động tác về sau, cũng biết Uzuma kỳ cờ tì nạ tâm lý đối với mình hơi có chút câu oán hận, thế nhưng vẫn lấy đại cục làm trọng, không có ở nơi này lộ ra. Nhưng là, đến khi Uchiha Nguyệt xem lướt qua hết Uzuma kỳ cờ tì nạ đưa cho mình tình báo, nhìn thấy phía trên nội dung về sau, ngay cả Uchiha Nguyệt cũng không nhịn được sắc mặt một bên, quay đầu cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói ra, mỉ nạ tổ quân, toàn bộ nhận giới đều rối loạn khả năng, chúng ta muốn nên đón là chân tránh nỉ dạ đại chiến chuẩn bị sẵn sàng đi, nhất định phải mau sớm giải quyết hết xa nhận thôn phương diện sự cố, bằng không chúng ta cổ nổ hạ thôn đều có phiền toái đại gia bỏ ra một ép bấm dùm. Vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.